Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 33, tiểu tỷ tỷ thật hư. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV, oa, mùi hương này thật sự kỳ lạ nha. Ngửi xong cảm thấy thân thể rất ấm áp. Không biết khi ăn sẽ có mùi vị gì a. Chấm chấm, thật sự chủ bá phục cổ được đồ ăn à, cảm thấy thật mê người a. Kỳ quái, người xem hôm nay hình như tăng rất nhiều. Nga, lúc trước có người ghim phát sóng trực tiếp của chủ bá lên diễn đàn. Có không ít người đối với việc phục cổ đồ ăn tỏ hoài nghi. Hẳn là sẽ có không ít bình xịt. Đến, bình xịt, ý chỉ những CMT chê bai. Ghét bỏ nha, Nga. Vậy là những anti-fan khi nãy chính là vì lý do đó mà đến sao? Hiện tại đâu rồi? Những anti tiếp tục chê nào? Chê bai cho đã cái tay rồi nhớ để ý đừng có lấy lưỡi liếm hết đồ ăn nhá. Đúng thế. Làn đạn xoát đến vui sướng. Nhan Yên cũng nấu nướng rất vui sướng. Cháo lúc này đã bắt đầu chín. Màu trắng đặc sệt hòa quyện với màu vàng nhạt của gừng băm. Nhìn tươi mát lại còn chọc người thèm ăn. Tiếp theo, Nhan Yên theo thứ tự để rau củ đã cắt xong vào. Sau khi rau củ màu sắc đủ lọ ai đã và nồi, Nhan Yên liền dùng muỗng chậm rãi khuấy. Dần dần, mùi rau củ bắt đầu phát ra. Mùi hương mới mẻ của hỗn hợp ngọt thanh bùng nổ. Giống như dùng tay không ngừng trêu chọc tiếng lòng mọi người. A a a a, nhịn không nổi nữa. Tiểu tỷ tỷ khi nào có thể ăn a? Muốn ăn. 1. Số thiết bị đầu cuối cá nhân của Liên Minh. Nhan Yên nhìn làn đạn tràn đầy chữ muốn ăn. Nhịn không được cười cười. Có ý xấu nói. Cháo cũng đã làm xong. Thời gian ngắn. Không đủ ngon miệng. Cho nên tạm thời không thể ăn. Hiện tại chúng ta lại làm một ít món ăn khai vị kèm chung với cháo đi. Người xem tức khắc một trận oán niệm. Đến nỗi có thể tràn ra phát sóng trực tiếp. Tiểu tỷ tỷ khi trước rõ ràng manh manh đát. Vì sao hôm nay có cảm giác thật hư? Ta cũng có cảm giác này. Tiểu tỷ tỷ bắt đầu chơi xấu chúng ta. Chấm chấm, tiểu tỷ tỷ không phải là đang tạo anti sao? Lầu trên, mong chú ý một chút. Bị tiểu tỷ tỷ thấy thì phải làm sao? Cầu chủ bá chú ý, muốn hỏi một chút món khai vị là cái gì? Cùng câu hỏi, Nhan Yên đúng lúc bắt đầu màn giới thiệu nguyên liệu. Món khai vị được người cổ đại sử dụng trước món chính để cảm nhận được món khai vị. Tăng lên cảm giác thèm ăn. Làm kích thích vị giác. Có vị chính là mặn hoặc chua. Nga nga, cái này ta biết. Có phải là giống cái tên phòng phát sóng trực tiếp của chủ bá không? Vô nghĩa, cái này ta cũng biết. Có một lần livestream tiểu tỷ tỷ nói muốn làm món có vị mặn là chính. Hôm nay muốn thêm một món dưa chua sao? Vậy còn ba vị, ngọt, đắng, cay, không biết khi nào có thể thử nha. Nham Yên đang trụng một loại dị thực giống với đậu que. Đầu tiên dùng nước sôi đảo qua một lần. Sau đó vớt bỏ vào bình nước muối đã chuẩn bị sẵn để ngâm. Đồng thời còn ném vào một vài miếng gừng để tăng hương vị. Bây giờ làm, thời gian có hạn, khả năng ướp không tới. Bất quá hương vị hẳn không tồi. Nhan Yên thầm nghĩ người tinh tế bởi vì chưa tiếp xúc với đồ ăn. Khẩu vị chắc là cực kỳ thanh đạm. Trước mắt hương vị thanh đạm này đối với bọn họ vừa vặn tốt. Tính toán thời gian, Nhan Yên lại đến xem nồi cháo chay như thế nào. Mở nắp nồi ra, mùi hương nồng đạm tỏa ra bốn phía, làm làn đạn tuôn trào nước miếng giàn giụa chú lên. Nhan Yên cầm cái chén nhỏ, múc ra nếm thử mùi vị, dưới vô số ánh mắt mong chờ. Bình tĩnh thả vào chút muối, sau đó đậy nắp tiếp tục nấu. Làn đạn người xem, a a a a, muốn ăn muốn ăn muốn ăn. Nhan Yên câu môi cười, an ủi nói. Đừng nóng vội, chúng ta xào trước hai món khai vị. Khán giả, không, chúng ta muốn ăn, không cần xem xào rau. Vì đăng đã hơn 30 chương mà vẫn chưa đủ 300 lượt xem Nga. Đờ ti mình bị hư rồi. Nên hẹn mọi người khoảng một tháng sau nha. Ba, có lẽ qua Tết mình sẽ edit trở lại nha em. Cách chương.